chỉ thấy thiếu niên áo lam này đứng trong rất nhiều trận pháp, cầm trong tay một cây kim trượng, bình tĩnh đem những trận pháp tập sát hắn đều gõ lui về phía sau. Mỗi một trượng của hắn đều có chứa sấm gió chi âm, phảng phất vô cùng trầm trọng. Trượng tiêm điểm chỗ, trận đồ của Mai Đạp Sơn lại bị hắn dùng kim trượng điểm ra nguyên một đống lỗ thủng, tổn hại không biết bao nhiêu tấm trận đồ. Diệp lão đệ, ngươi thật là tính toán để họ Mai đem chúng ta hết thảy giết sạch rồi mới ra tay kiếm tiện nghi sao? Chu Bất Quần vội vàng rời khỏi hắn, cao giọng hỏi. Nào có loại sự tình này. Diệp Húc trên mặt ấm áp mỉm cười, nghiêm mặt nói, quận chúa, Chu huynh, các ngươi hiểu lầm. Tiểu đệ chỉ là đang đợi tu vi cảnh giới của người này từ đan đỉnh kỳ rớt xuống, sau đó lại cho hắn một kích chí mạng. Chu Bất Quần thoáng rung mình, vội vàng tế lên lò đan, trước bảo vệ quanh thân. Thầm nghĩ người này so với ta áp hơn nhiều, tuyệt đối là tính toán để họ Mai đem chúng ta giết sạch, sau đó hắn lại đánh chết họ Mai, thuận lợi đem bảo vật của chúng ta hết thảy quét nhập vào trong túi hắn. Diệp Húc chát chát nhãn tình, bản ý của hắn thật là để Mai Đạp Sơn xử lý thêm vài người, sau đó lại ra tay. Dù sao Hoàng Tuyển Ma Tông chỉ chọn 30 đệ tử, nhiều không bằng ít. Bất quá sơ dơ quy quy a bơ y quy quy, đám Ngọc Xanh quận chúa cùng Chu Bất Quần khám phá ra ý nghĩ của hắn. Nếu chính mình lại không ra tay nữa thì nhiều ít có chút băn khoăn. Nguyên lai nơi đây còn có một tứ phẩm cao thủ. Mai Đạp Sơn chú ý tới hắn, trong nội tâm cả kinh, lập tức phân ra hơn 100 tấm trận đồ, trực tiếp hướng Diệp Húc chụp xuống. Nhe răng cười nói, ngươi cũng phải chết. Diệp Húc mỉm cười, dối ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm. Lập tức con mắt dọc trên mi tâm của hắn vỡ ra, nhất quyển trận đồ từ trong mắt bay ra, hô một tiếng triển khai, càng lúc càng lớn. Nguyên lai cũng là cao thủ chơi trận pháp. Mai Đạp Sơn nhãn tình sáng lên, cười ha ha, lạnh lùng nói, đại la giáo ta là lão tổ tông chơi trận pháp, ngươi ở trước mặt ta tế lên trận đồ, rõ ràng chính là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Thật không? Ta còn tưởng rằng ta mới là lão tổ tông chơi trận pháp nữa chứ. Diệp Húc cất tiếng cười to, toàn lực triển khai Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, lập tức bao phủ không gian phương viên hơn 10 dặm. Số tinh thần lớn nhỏ này cái thì hùng hùng thắng hỏa, hệt như mặt trời nóng rực, cái thì băng tâm ngọc khiết, mát lạnh như minh nguyệt. Những cái khác thì cứ hai ba cái kết hợp lại thành một nhóm, phiêu phù ở không trung, cơ hồ đem không gian hơn 10 dặm này biến thành vũ trụ tinh không, đem mấy trăm tấm trận đồ của Mai Đạp Sơn đều bao phủ. Ầm ầm, tinh thần lực khôn cùng rủ xuống, dung nhập vào trong Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Hô, Diệp Húc trong tay đột nhiên nhiều ra một cây đại kỳ, đúng là Thái Dương tinh phiên. Chỉ thấy tay hắn nắm đại kỳ, ở trong Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vung kỳ mở ra, lập tức tinh thần ầm ầm vận chuyển, từng tòa tinh đấu mạnh mẽ đâm tới, đem từng cái trận đồ của Mai Đạp Sơn lần lượt đâm cho nát bấy. Có mặt Thái Dương tinh phiên này, hắn thao túng Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ thuận buồm xuôi gió.

Người khác còn nói ta là Tiếu Lý Tàng Đao Chu Béo. Diệp huynh, ngươi mới là chân chính Tiếu Lý Tàng Đao. Cô nàng lãnh đạm Bạch Uyển Quân này cũng không thể không động dung. Diệp Húc dùng Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ đem tất cả mọi người hết thảy trấn áp. Tuy thủ đoạn kinh người, nhưng dù sao cũng còn phải dựa vào bọn họ. Không nghĩ tới lần khảo thí thứ hai hắn liền thi triển thủ đoạn lôi đình, giết liền 9 người. Khiến nàng cũng không khỏi bội phục. Tình huống thế nào? Quý Khang hết nhìn đông tới nhìn tây, nghi ngờ nói. Một ma tông trưởng lão càng nhìn hắn liền càng là chán ghét, cười lạnh nói tiểu tử thối, ngươi đã là thánh tông đệ tử. Xuân sư thúc, ta thật sự trở thành ma tông đệ tử. Quý Khang vẫn như đang lọt vào trong sương mù. Bất minh sở dĩ kéo Xuân Dịch Thủy trưởng lão qua. Lúc ta lúc túng nói ta hình như cái gì cũng còn chưa làm. Xuân Dịch Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, tiểu tử, đây là ngươi mệnh hảo. Hắn cũng không nhịn được cảm khái. Mệnh của Quý Khang thật sự quá tốt. 700-800 đệ tử của tất cả các thế gia môn phái khác. Chỉ tuyển ra 30 người. Cạnh tranh thảm thiết. Dùng loại tu vi thực lực của Quý Khang, nếu đặt giữa nhiều nhân vật thiên tài như vậy thì thật sự là chỉ như gà giữa bầy hạt mà thôi. Sống không qua một thời ba khắc. Vốn hắn cũng không hy vọng gì ở Quý Khang. Không ngờ tới nhờ có sự bảo vệ của Diệp Húc cư nhiên một đường xuôi gió xuôi nước. Hào phát vô thương trở thành ma tông đệ tử.